Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 424, canh. 3. Phản hồi trang sách Baker Ba La tại phát hiện hỏa nguyên tố cự nhân về sau phản ứng đầu. Tiên chính là cái đồ chơi này ta làm không được. Địa hạ thành, cái này trò chơi, từ trước đến nay cũng không phải mấy người. Hoặc là cái nào đó đoàn đội, liền có thể thúc đẩy phát triển trò chơi, mà là cần dựa vào tất cả người chơi đoàn thể, nhất là công khai nơi ở dưới đại boss, như lúc trước các người chơi đánh qua những cái kia boss. Cái gì Paymanerot Root các loại, kia đều là tại nội dung cốt truyện hình thức, các người chơi liều mạng phát ra, sau đó nội dung cốt truyện giết. Như loại này hơn 10 mét cao nguyên tố cự nhân suy nghĩ một chút đều biết không phải là chỗ tốt lý. Baker Ba La trước tiên thu hình lại cắt bỏ, lấy được trực tiếp tư liệu, phát đến diễn đàn. Baker Ba La phát hiện đại boss tin tức rất nhanh liền thông qua diễn đàn truyền bá ra. Thế nhưng ngoại trừ Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành các người chơi tại chú ý, Victoria bên kia trên thực tế cũng không quá chú ý. Chung quy bọn họ hiện tại cũng có chính mình nội dung cốt truyện. Đến từ York công tước cơ may của đại quy mô tới rồi sao? Đây chính là có thể làm cho người vũ khí độ thuần thục tăng tới cơ may của cấp 10A. Các người chơi đó là vót nhọn đầu ý muốn gia nhập kỳ ngộ đội ngũ. Cơ may của Victoria, Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành các người chơi tham dự không được, cũng không quá quan tâm. Bọn họ hiện tại cũng đang thảo luận lấy như thế nào mới có thể đánh bại phát hiện mới hỏa nguyên tố cự nhân. Tuy không biết cái đồ chơi này ở trong nội dung cốt truyện mặt rốt cuộc là có cái gì dùng. Xá, một cái địa tinh lớn tiếng reo hò, cầm trong tay trường mâu hướng phía trước mắt trong huyệt động hỏa nguyên tố cự nhân vọt tới. Sau đó bị bao phủ tại trong ngọn lửa, to lớn hỏa nguyên tố cự nhân cũng không ly khai huyệt động. Thật giống như tại thủ hộ cái gì đồng dạng, bất quá người khác cũng không đến gần được. Tiến gần người chơi cũng sẽ bị ngọn lửa trực tiếp nuốt hết. Thậm chí ngay cả muốn hỏa nguyên tố cự nhân tạo thành điểm thương tổn cũng không có khả năng. Bắn ra mũi tên, đối với cái này loại toàn thân hỏa diễm quái vật căn bản không có cái gì trọng dụng vị trí. Nếu như dựa vào các người chơi lực lượng, muốn đánh bại to lớn hỏa nguyên tố gần như là chuyện không thể nào. May mà có thể dựa vào lực lượng không chỉ là các người chơi chính mình mà thôi. Ô, rất khó xử lý a. Không nghĩ tới lại sẽ có loại vật này a. Tại hỏa nguyên tố cự nhân bên ngoài hang động mặt, Hắc Long Cẩu Đàn đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt to lớn hỏa nguyên tố cự nhân lộ ra vẻ mặt khó làm. Người biết đây là như thế nào hình thành sao? Đứng ở Hắc Long Cẩu Đàn bên người chính là một cái khô lâu cái giá đỡ. Vu Yêu Học Phách, tại nguyên tố chi lực dày đặc địa phương cũng sẽ hình thành đối ứng nguyên tố sinh vật meo. Nơi này sinh ra thật lớn như thế nguyên tố chi lực, nhất định là có cái gì đặc thù nguyên nhân meo. Một mặt khác đứng Hắc Miêu Ba La cũng nói với lấy. Ba người bọn họ chính là Psylocke an bài tới trợ giúp các người chơi chuyên gia. Vốn Psylocke là hy vọng để cho Hắc Long Cẩu Đàn đi trợ giúp các người chơi điều tra tình tiết vụ án, cùng thăm dò dung nham huyệt động. Thế nhưng khi thấy có người chơi báo cáo hỏa diễm cự nhân tin tức, Psylocke lại để cho Học Phách cùng Hắc Miêu Ba La cùng nhau đi trợ giúp những các người chơi đó. Về phần Psylocke chính mình vì cái gì không đến cung cấp trợ giúp? Dựa theo Psylocke lời của mình mà nói, bởi vì ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm a. Mà đang ở ba người bọn hắn đứng ở đó biên thảo luận hỏa diễm cự nhân sự tình thời điểm, một đoàn các người chơi đang đứng ở sau lưng bọn họ, nhìn xem bọn họ thảo luận. Chung quy theo các người chơi, đây là đang tải phát ra nội dung cốt truyện. Cuối cùng vẫn là Vu Yêu Học Phách đưa ra một cái coi như đáng tin cậy phương pháp bố trí đại hình ma pháp trận, suy yếu nơi này hỏa nguyên tố chi lực, sau đó lại lợi dụng các người chơi lực lượng tiêu diệt hết hỏa diễm cự nhân sao sao. Mặc dù nói đơn giản, thế nhưng làm lên tới vẫn rất khó khăn. Đầu tiên chính là bước đầu tiên, bố trí đại hình ma pháp trận. Muốn bố trí ma pháp trận, vậy tất sẽ phải xuyên qua hỏa diễm cự nhân lãnh địa. Có thể nghĩ phải trả bao nhiêu nỗ lực cùng hy sinh. Hảo ở trong này còn có một đám không sợ nhất hy sinh các người chơi. Học phách nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng các người chơi, sau đó bắt đầu đem kế hoạch của hắn cùng trước mắt các người chơi kể ra, đồng thời nói kỹ càng sáng tỏ một chút như thế nào bố trí ma pháp trận. Biết không, mới tới cái đám kia người quả nhiên đều là nghĩ không ra đến tự sát đó a. Không thể nào, ta xem bọn họ rất phù hợp thường đó a. Còn có thể tại chúng ta thị trấn nhỏ tới mua sắm a. Là thực, ngày hôm qua có người đi Hắc Hỏa Sơn thấy được đám người kia người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến dung nham huyệt động, sau đó liền kéo một người hỏi bọn họ đang làm mà. Người kia trả lời, chúng ta đương nhiên là chịu chết a. Lợi hại như vậy sao? Gần nhất tại xa xôi bên trong thị trấn nhỏ, tùy ý có thể nghe thấy yêu là cái dạng này đối thoại. Tuy hàng năm đều có Hắc Hỏa Sơn sinh động kỳ thời điểm, tới nơi này tự tìm chết lữ khách, thế nhưng năm nay thoáng cái đến như vậy nhiều, hay để cho người có phần giật mình, thậm chí còn sinh ra như là sợ không phải cái gì tà ác tông giáo nghi thức. Các loại suy đoán, Devouring Woods hướng dẫn du lịch cũng ở một lần say trà nói ra. Ta nói a, này 5.000 người báo danh tới miễn phí bơi lội căn bản chính là vì tập thể tìm chết a. Dạng như vậy tới, những cái này đồn đại đương nhiên cũng đều truyền đến dã thú nhân quả anh đào chỗ đó. Tuy những cái này vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chuyện tự sát tình cùng vụ án không nhiều lắm liên quan, thế nhưng quả anh đào nội tâm còn là tránh không được đối với những người này có chút lo lắng. Chung quy trước đó không lâu bọn họ mới vừa vặn cứu mình mệnh. Hiện tại quả anh đào đối với bọn họ hào cảm độ vẫn phi thường cao. Bất quá bây giờ quả anh đào lại muốn chăm chú cùng chính tại làm vụ án. Trải qua một phen kín đáo điều tra cùng nghiêm khắc logic phân tích, quả anh đào đối với vụ án lại có phát hiện mới. Kia là tới từ ở một phong thần bí mật thư tín. Winterfell thương đội bị cướp vụ án bí mật tin tức nhiệt tâm người biết chuyện thành viên. Thân ái quả anh đào đội trưởng, đã biết ngài là tới từ ở Winterfell đại nhân vật, ta vô cùng kích động, bởi vì nội tâm của ta một mực có một cái vô pháp đối với người kể ra tình tiết vụ án. Là liên quan đến tại ước chừng một tháng trước tại chúng ta nơi này phát sinh một lần đại kiếp nạn. Án, ở vào nguyên nhân nào đó, ta ngẫu nhiên đã biết sự kiện lần này một chút nội tình tin tức. Ta cảm thấy phải vô cùng cần phải cùng ngài nói một chút. Sau lưng của chuyện này, phương Bắc công quốc rất có thể làm ra không giống tầm thường tác dụng. Nếu như có thể mà nói thỉnh nhất định phải kỹ càng điều tra xa xôi thị trấn nhỏ. Một cộng một khách sạn, người cũng tìm được không muốn kết quả. Yêu ngừng biết chuyện của ngươi sĩ. Phong thư này món thật giống như cứ thế xuất hiện ở trên bàn. Làm việc của hắn đồng dạng, mà căn cứ những 24 đó tiếng đồng hồ tại canh gác cục ngoại mặt đi dạo, đồng thời dùng vô cùng nghiệp dư thủ đoạn tới giám thị canh gác cục vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Các người chơi lời chứng đến xem, phong thư này cũng xác thực giống như là cứ thế xuất hiện. Bởi vì bọn họ vô cùng xác định, ngoại trừ bảo khiết nhân viên cùng với tư cách là trợ thủ, mỗi ngày qua đưa tin Arthur ra, căn bản không có người nào xuất nhập qua phòng làm việc của hắn. Bảo khiết đầu tiên bị quả anh đào loại bỏ, bởi vì bảo khiết như vậy khuôn mặt vô tội, không giống như là hội gửi loại này thư nặc danh người. Chẳng lẽ là Arthur sao? Đến từ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, Arthur vẫn luôn là một cái biết rất nhiều nội tình người biết.